Hàm đào, chương 120, cướp cỏ, góc truyện audio.com, chấm, đàn y, thần tử thích đau lòng vô cùng, đàn dương thần công quá mạnh, ngày thường không có lúc nào thương tổn, nội lực bạo loạn liền khiến đàn y đau đến phát run. Hôm nay còn có nội thương trong người, gắt gao ôm người vào trong ngực, thần tử thích cảm giác vô lực sâu sắc, thống hận bản thân quá yếu. Lần trước có loại cảm giác này là khi Thường Nga bị người bắt đi. Đan y hít sâu một hơi, đẩy thần tử thích ra, khoanh chân ngồi lên, đôi tay hợp lại đan điền, cố gắng đem nội lực tán loạn khắp nơi đẩy vào quỹ đạo. Từ luyện khi luyện đến đan dương thần công tầng thứ 3. Loại tình huống này cũng có phát sinh, chỉ là mấy năm nay thần tử thích vẫn luôn bên cạnh. Làm y lười quản, thiếu chút nữa quên chính mình cũng có thể tự cứu. Làm Giang Tuyết xốc lên màn lụa nhìn thoáng qua tình hình bên trong. Ra hiệu cho mấy kiệu phu. Nhuyễn kiệu lại lần nữa đặt xuống đất. Làm Giang Tuyết đi vào. Để Ưng Linh Quang Viên diệt hôn mê ra ngoài. Lại đoạt đi dược có thể sử dụng trên người Trâm Huyền. Cũng đẩy hắn ra ngoài. Trâm Huyền tay không đứng tại chỗ. Nhìn Nhuyễn Kiệu kia phiêu nhiên mà đi, bỗng dưng sinh ra cảm giác đau khổ. Bạch Vân Sử nói muốn nhanh hơn phải giảm bớt trọng lượng. Liền đem hai người bọn họ cùng cả giường nệm ném ra. Kêu hắn chờ đám người Lam Sơn Vũ cùng đi. Ngồi ở trên giường nệm đá đá viên diệt hôn mê bất tỉnh bên chân. Trâm Huyền nheo lại đôi mắt. Hòa thượng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta lại cắm mấy châm. Vì thế, chờ khi bọn Lam Sơn Vũ tìm được cốc chủ Bách Thảo Cốc. Trên người hòa thượng đã cắm đầy ngân châm. Đầu ngón tay còn bị cắt một lỗ. Bám dính một con cổ trùng màu xám. Nâng 3-4 người trưởng thành. Kiệu phu một hơi chỉ có thể phi 20 dặm. Làm Giang Tuyết ném hết người không liên quan ra ngoài. Lại bảo đan y hóa thành nguyên hình. Bên trong kiệu chỉ có thần tử thích một người. Tốc độ lập tức liền nhanh hơn. Sau khi hóa thành nguyên, đàn y tự hồ dễ chịu một ít. Nằm ở trong ngực thần tử thích nhắm mắt lại. Tiểu hồng điểu đã dài ra 5 dải lông đuôi. Chỉ là thân thể không lớn bao nhiêu. Như cũ có thể nằm ở trong lòng bàn tay thần tử thích. Đương nhiên cũng là vì thần tử thích tay trưởng thành. Nhẹ nhàng đem tiểu mao cầu ôm lấy ở trong ngực. Thần tử thích dựa vào cửa cỗ kiệu. Xốc lên lụa mỏng trước mặt. Lần bay này thật sự cao. Có mây mù mỏng ở trước mặt thổi qua. Ba con hùng ưng màu đen ở phía trước dẫn đường. Sau hùng ưng là một con khổng thước toàn thân tuyết trắng. Mùa hè đã qua đi. Lông đuôi khổng tước có chút thưa thớt. Nhưng vẫn thật xinh đẹp. Thật dài mà kéo ra phía sau. Giống trường bào thường xuyên phết đất của Lam Giang Tuyết. Khổng tước bay lên khoảng một khắc liền phải hạ kiệu nghỉ ngơi một lát. Rồi sau đó lại nhảy xuống đi tiếp tục bay. Ba con ưng nhưng thật ra bay cực kỳ nhẹ nhàng. Con lớn nhất vẫn thường xuyên xoay quanh thúc giục kiệu phu mau chút. 60 dặm đường. Không có bất luận cái gì ngừng lại. Trực tiếp tới Tịch Hà Sơn Trang. Tịch Hà Sơn Trang dựa núi gần sông. Xung quanh Sơn Trang là núi non trùng điệp. Phạm vi mấy chục dặm hoang tàn vắng vẻ. Nhà cửa đều cao. Gạch xanh trên tường bò đầy dây leo. Có quả đen ở chung quanh xoay quanh rên rỉ. Xa xa nhìn có chút rợn người. Cũng may hôm nay là ngày nắng. Ánh chiều tà hoàng hôn chiếu sông nhỏ trước mặt thôn Trang. Sóng nước lấp loáng vàng rực, giảm bớt vài phần âm trầm. Bạch khổng tước ở không trung hóa thành hình người. Biến thành Lam Giang Tuyết một thân tố y, dẫn đầu qua gõ cửa. Cửa gỗ đen nhánh dày nặng mở ra. Từ bên trong thò ra một gương mặt lặng lẽ giống như tử thi. Tràn đầy đề phòng, Lam Giang Tuyết đưa ra một khối lệnh bài. Người nọ nhìn, lập tức khom lưng hành lễ. Kiến quá Bạch Vân Sử, trong viện trang hoàng cùng bên ngoài tương đồng, nơi nơi đều là dây leo uốn lượn, thập phần ẩm ướt, Phiến đá xanh phô trên mặt đất mọc đầy rêu xanh lục nhung nhung. Bất quá bầy trí trong nhà lại không có chút nào âm trầm quỷ khí. Nhìn rất bình thường, thần tử thích khôi phục chút sức lực, có thể tự mình đi đường, dùng áo choàng che đầu, ôm tiểu hồng điểu vào chính phòng sơn trang. Nơi này là phòng tốt nhất sơn trang. Trong phòng bày biện thảm nhung diễm lệ, bàn ghế, bàn trà đều là lê mộc quý báu. Đệm chăn trên giường hiển nhiên là vừa đổi, tươi sáng lại mềm mại. Thần tử thích nhẹ nhàng đặt tiểu hồng điểu trên đệm giường. Một trận hồng quang hiện lên, đan y hình người liền xuất hiện trong chăn gấm. Thích thích, đan y hơi hơi mở mắt ra, nhẹ gọi hắn một tiếng. Đau không? Thần tử thích cởi giày bỏ lên trên giường, ôm đan y vào trong lòng. Nội lực của hắn vẫn trống trơn một mảnh, nghĩ phải ngủ một đêm mới có thể khôi phục. Trong lòng rất là sốt ruột, đợi lát nữa Trâm Huyền tới vẫn để hắn thi châm cho mình đi. Chỉ bước ra một chút hẳn là cũng không đáng ngại, cùng lắm thì hắn ăn 2 năm dược dưỡng lại là được. Đan y mím môi, đau đớn đã không còn lợi hại như trước, chỉ là nội lực như cũ lộn xộn, hoàn toàn thoát khỏi khống chế, một chút cũng không khai thông được. Điều này làm cho y ẩn ẩn cảm thấy bất an. Chấm, lại nhẫn một chút, chờ ta khôi phục một chút nội lực liền khai thông cho ngươi. Thần tử thích tiến lại gần, ở trên môi mỏng tái nhợt hôn hôn, không mang theo bất luận cái gì, tràn đầy thương tiếc mà hôn tới, giống như có tiên lực chữa khỏi đau đớn, giúp đan y cảm thấy dễ chịu chút. Thần tử thích thấy mày y giãn ra, liền lại dán lên khẽ hôn. Phù phù, đau đau phi. Đan y nghe được lời này, nhịn không được gợi lên khóe môi, nhớ tới khi còn nhỏ hai người ở bên nhau, thích thích mềm mụp trắng nõn, nắm tay y nhẹ nhàng thổi khí, mắt hoa đào còn chưa nảy nở cười thành một mảnh trăng non. Thích thích, ngươi đi ăn một chút gì? Ta. Đan y chậm rãi hít hà một hơi, ép mình tự nhẫn nại một lát, mới nói tiếp, ta muốn tự chờ thêm lát nữa. Ân, thần tử thích nhíu mày, sờ sờ mặt đan y, phát hiện y đã ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng lộp bộp một chút, đỡ y ngồi dậy, ý đồ vận chuyển nội lực, nhưng mà quanh thân kinh mạch giống như dây thừng phơi khô, một giọt cũng vắt không ra. Đan y đã nói không ra lời. Mới vừa an ổn một lát, tựa như cuồng phong sóng thần trực chờ, lúc này che trời lấp đất mà đến, căn bản ngăn cản không được, nỗ lực vận chuyển nội lực áp chế, nhưng mà ngăn chặn nơi này, sóng biển nơi khác nhấc lên càng cao, cuối cùng đem hắn bao phủ, quân lính tan rã. Ngô, làn da đan y lộ ở bên ngoài bắt đầu đỏ lên. Chân khí không chịu khống chế ở quanh thân giật tán, phảng phất có lưu quang ở trong kinh mạch nhanh chóng hiện lên. Hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, lộ ra một đôi tròng mắt đỏ đậm như máu. Thích thích, đi mau, 4 chữ kia như là từ kẽ răng bật ra, mang theo áp lực đến tận cùng. Đan y thần tử thích nôn nóng không thôi, lấy ra chai lọ vải bình Trâm Huyền lưu lại, đổ ra một phen thuốc ích khí bổ huyết nhét vào trong miệng, hy vọng có thể nhanh dưỡng ra một tia nội lực. A, đan y đột nhiên phát ra một tiếng gào giống như quá đau kêu to, lại giống thét dài khi thần công đột phá. Trước mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ, thân thể nóng như đặt mình trong dung nham, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều sôi trào. Lúc y sắp bị thiêu chết, cảm giác được có một mảnh mát lạnh làm y cực kỳ thoải mái ở phía sau lưng. Chiếm hữu nó, xé nát thứ mát lạnh kia, hủy đi, ăn vào bụng, như vậy chính mình sẽ không bị nghiệp hỏa phá hủy. Trong đầu chỉ còn lại một loại ý thức này. Đan y bỗng nhiên xoay người, đem thần tử thích đang nỗ lực nhai đan dược một phen quật ngã. Thần tử thích bất ngờ không kịp phòng bị đào, còn chưa nhai xong đan dược ực một tiếng nuốt xuống, bị sặc chảy cả nước mắt. Còn chưa phản ứng lại đã bị soạt một tiếng xé nát xiêm y, đan y. Thần Tử Thích kinh hô một tiếng. Vừa vươn tay đã bị đan y gắt gao ngăn chặn. Theo đó là một trận điên cuồng gặm cắn. A, đau, ngươi sẽ không phải cũng chung cổ đi. Ngô, người phái trên giống như dã thú. Từ cổ hắn gặm đến đầu vai. Lưu lại một chuỗi dấu răng mang huyết. Đan y, a, Thần Tử Thích muốn đẩy y ra. Nhưng chính mình hiện tại không có nội lực. Muốn đẩy đan y đang nội lực bảo chướng quả thực là châu chấu đá xe. Áo trong bị nội lực đan y phóng ra xé thành mảnh nhỏ. Thân thể nóng bỏng dán lại. Quả thực muốn làm hắn bỏng rát. Thần Tử Thích biết y bị tẩu hỏa nhập ma. Nhịn không được thầm mắng một câu. Nhân ra tẩu hỏa nhập ma chính là giết người phóng hỏa. Người này tẩu hỏa nhập ma thế nhưng lại chiếm tiện nghi của hắn. Sắc điều, không đủ, còn chưa đủ. Đan y ở trên một mảnh mát lạnh kia không hề kết cấu mà cỏ. Y cần phải phát tiết. Đem bảo bối này ăn vào bụng. Nguyên bản còn đang suy nghĩ biện pháp giúp đan y khai thông. Lại cảm thấy một cỗ đau đớn khó lòng giải thích. Thần Tử Thích hoàn toàn ngốc. Rồi sau đó điên cuồng dãy rủa. Hai người đã sớm tâm ý tương thông. Chỉ còn thiếu một bước cuối. Thần Tử Thích kỳ thật cũng không kháng cự loại sự tình này. Chỉ là đan y giả đứng đắn một hai phải chờ hắn cập quan. Hiện giờ này cấp bách. Cũng không phải hắn không muốn. Mà là nhìn bộ dáng điên cuồng của đan y bây giờ. Nếu để y làm, chính mình khẳng định muốn phế đi. Nhưng mà, hết thảy dãy giụa đều phí công. Thần Tử Thích ưỡn cổ. Hô đau, trong mắt nhịn không được tràn đầy nước mắt. Đau, vương gia, xảy ra chuyện gì? Làm Giang Tuyết ở ngoài cửa nôn nóng hỏi. Ngô, đừng tiến vào. Thần Tử Thích hô lớn. Làm Giang Tuyết nghe được lời này, đành phải dừng lại bước chân. Khắc chế mà đứng lại tại chỗ. Hòa vào cơ thể mát lạnh. Đan y cảm giác được một trận thoải mái khó có thể miêu tả. Rồi sau đó chân khí cuồng loạn vô chương. Liền hướng tới chỗ kia điên cuồng đâm chọc. Thần Tử Thích gắt gao cau mày. Cảm giác được một trận chân khí đan dương nóng vô cùng. Như nước sông vỡ đê điên cuồng mà ùa vào trong cơ thể. Trong gân mạch bởi vì không có chân khí rồng ngâm lạnh lẽo rồng tương để. Chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Mang đến một trận nóng rực đau đớn. Nhưng tình trạng như vậy. Lại làm trong lòng Thần Tử Thích vui vẻ. Chỉ cần có thể đem nội lực của đan y thoát ra. Y liền có thể hóa giải. Lập tức bắt được những thứ mang theo đan dương chân khí loạn khắp nơi. Dẫn đường hướng đan điền phóng đi. Chỉ cần vận chuyển một vòng liền có thể áp chúng nó ôn hòa lại. Nhưng mà, cầm thú này cũng không cho hắn cơ hội an tĩnh vận chuyển. Đột nhiên mạnh mẽ chinh phạt. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, thích thích, ngọa tào, ngươi là tên cầm thú. Điểu công. Ta là cầm, không phải thú, thích thích, ngọa tào, lão tử thế mà bị thượng, điều công, bằng không thì sao, thích thích, không phải nói ai đẹp là người chịu sao, điều công, ân, người tốt nhất, thích thích, kêu ấy kêu ta cảm ơn cả nhà ngươi, không còn kịp rồi, mau lên xe, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nai manh thỏ ném một cái địa lôi. Tiểu hoa ném một cái địa lôi. Lưu thương ném một cái địa lôi. 18,026,970,838 ném một cái lựu đạn. A ngạn tương ném một cái địa lôi. Ngọt cam cam cam quả cam ném một cái lựu đạn. Miêu công tổ đội hướng chim nhỏ cúc hoa ném một cái địa lôi. 18,202,494 ném một cái địa lôi. Ai ở loạn đặt tên ném một cái địa lôi. Kinh chập ném một cái địa lôi. Thái Lan hưu cao cổ ném một cái địa lôi. TING 53,022 ném một cái địa lôi. Vãng sinh cực lạc ném một cái hỏa tiễn. Vân Thu ném một cái địa lôi. Hách Vinh Vinh ném một cái địa lôi. Hách Vinh Vinh ném một cái lựu đạn. Vân Thu ném một cái địa lôi. Molly ném một cái địa lôi. Lão Thủy ném một cái địa lôi. Sở Yên Minh ném một cái địa lôi. Quả táo Vạn Tuế ném một cái địa lôi. Chán ghét trứng gà ném một cái địa lôi. Bạc Chỉ Tương Tương ném một cái địa lôi. Bạc Chỉ Tương Tương ném một cái địa lôi. Bạc Chỉ Tương Tương ném một cái địa lôi. Khắc Kỳ Kỳ ném một cái địa lôi. Cảm ơn các đại nhân địa lôi. Lựu đạn. Sao sao pi. Hôm nay tâm trạng muốn bùng nổ. Stress quá nên một phát ba chương luôn. Cách chương.